Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, Thanh Đế Sơn. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1534, Thanh Đế Sơn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tề Thiên Bảo chính Tề Gia Tông chủ thế lực, tiểu thế giới trong lấy Đông Hoàng cầm đầu Tề Gia. Hẳn là chỉ là Tề Thiên Bảo chi nhánh. Lâm Phong trong lòng tự nói, Tề Vũ Thần đều tới đây bộ lạc siêu tầm bọn họ. Điểm ấy đã rõ ràng, chỉ là không biết Tề Thiên Bảo thế lực làm sao. Hơn nữa, đối với cái này đại thế giới, hiện nay hắn còn chỉ biết là Tề Thiên Bảo tồn tại. Duẫm Nhi, nơi này là cùng tiểu thế giới tiếp lời nơi, chỗ đại thế giới sát biên giới. Vị chín đại tiên cung Thiên Bảo là một ít thế nào thế lực? Lâm Phong chỉ nghe Mục Duẫn nói qua chín đại tiên cung Thiên Bảo tồn tại, về phần cái khác tắc hoàn toàn không biết gì cả. Nếu phải chuẩn bị đi ra ngoài, ít nhất phải minh bạch mình bây giờ thị xử ở địa phương nào, quanh thân lại cái nào thế lực, bên này duyên nơi cùng tiểu thế giới tương liên. Đầu tiên là cái này mênh mông vô bờ biển sa mạc dĩ cập vô số bộ lạc. Đi ra sa mạc mới là biển cường đại thành trì. Mỗi một tòa thành trì đều dĩ kỳ trong cực mạnh thế lực là mệnh danh. Tỉ như cách chúng ta gần nhất thành trì Tề Thiên Thành. Nhân Tề Thiên Bảo là được gọi là Tề Thiên Bảo, là thành trì chủ tề, trưởng quản tất cả. Tề Thiên Bảo trong truyền gia đạo đó là ý chỉ. Mục Duẫn quay Lâm Phong giới thiệu, chín đại tiên cung Thiên Bảo, chính giáp giới chín thế lực lớn, thế lực cường đại, cũng là chín tọa biển chi thành. Tề Thiên Bảo trích là một cái trong số đó. Cái này chín thế lực lớn quản hạt chứ cái này phiến sa mạc, đồng thời trông coi trong sa mạc một ít tiểu thế giới. Cái này vạn năm tới tiểu thế giới nắm quyền trong tay là ở Tề Thiên Bảo. Tư Không Thiên Bảo dĩ cập lôi phạt tiên cung tam thế lực trưởng quản. Tề Thiên Bảo, Tư Không Thiên Bảo, lôi phạt tiên cung, Lâm Phong trở nên gian phảng phất hiểu gì. Tề Thiên Bảo cùng Tư Không Thiên Bảo, không phải là Tề gia cùng Tư Không gia tộc tông chủ thế lực sao? Về phần lôi phạt tiên cung, Lâm Phong nghĩ tới một cái, tu luyện lôi phạt tâm kinh sứ giả đại nhân, phụ trách thủ hộ tiểu thế giới xuất nhập nơi. Vì sao biết cái này vạn năm đến? Lâm Phong chú ý tới Mục Duẫn trong giọng nói vài. Tiểu thế giới trưởng quản có thật lớn lợi ích có thể đồ. Chín đại tiên cung Thiên Bảo cũng không thể buông tha, sở dĩ có một chút ước định. Cụ thể ước định ta không phải rất rõ ràng, nhưng trong đó có mấy cái, mỗi vạn năm liền muốn kinh lịch một lần tranh đấu đến quyết định do ai đến nắm trong tay. Còn đó là, tại người trưởng quản tiểu thế giới vạn năm gian, cái khác thế lực không được nhúng tay trong đó. Hôm nay, vạn năm kỳ hạn hình như đã, tiểu thế giới nắm quyền trong tay có thể sẽ thay đổi. Mục Duẫn đến có thể dùng rất nhiều, Lâm Phong trong lòng một ít nghi hoặc đều rộng mở trong sáng lên. Thì ra là thế, thảo nào lần này sẽ lớn như vậy động tác, chắc là cùng tiểu thế giới nắm quyền trong tay thay đổi có quan hệ. Người hiện tại đã biết rõ vì sao lần này sẽ một cổ phong ba lớn như vậy đối phó các ngươi sao? Dưới đêm trăng, Mục Duẫn nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt có chút nhu cùng. Có lẽ là có loại đồng mệnh tương liên cảm giác, nàng thân là nữ tế ti, kỳ thực cũng cùng bị nắm trong tay tại tiểu thế giới trong nhân nhất dạng. Không có quyền lợi của mình, hết thảy đều ở vào tiên cung Thiên Bảo dưới sự khống chế. Các nàng những nữ tế ti chỉ là quân cờ mà thôi. Chín đại tiên cung Thiên Bảo bản thân kỳ thực cũng vô pháp quyết định do ai đến trưởng quản tiểu thế giới, tại đây võ đạo vi tôn trong thế giới, tuyệt đối thực lực tài hữu tuyệt đối quyền phát biểu. Chín đại tiên cung Thiên Bảo dĩ cập cái này phiến biển sa mạc. Còn tiên cung Thiên Bảo ngoại rất nhiều kinh khủng thành trì. tất cả thuộc về đồng nhất cổ cự thế lực lớn quản hạt. Thế lực, tên là Thanh Đế Sơn. Ngoặc kép, vô luận là đại thế giới còn là tiểu thế giới, đều có một cái mãi mãi không đổi pháp tắc. Người mạnh là vua, cái này trường quản tiểu thế giới Tiên Cung Thiên Bảo, đồng dạng cũng bị Thanh Đế Sơn thống trị. Bởi vì Thanh Đế Sơn, chính mình đại đế, Thanh Đế Sơn, danh như ý nghĩa, vì Thanh Đế khai sáng, chính cái này vô tận địa vực trưởng khống giả. Nhưng Thanh Đế Sơn nói chung không can thiệp chuyện ngoại giới. Tương phản, đó là một cái tu luyện thánh địa, Thanh Đế vùng núi vực nhân, giai lấy có thể tại Thanh Đế trong núi tu luyện vi quang vinh. Bao quát chín đại tiên cung thiên bảo nhân, là hôm nay, hỏi ông trời bảo có ưu tú đệ tử bái nhập Thanh Đế trong núi nhất vị đại nhân vật môn hạ. Được coi trọng, bởi vậy có đồn đãi muốn nói vấn thiên bảo, hết sức có thể sẽ tại gian cách vạn năm lúc, một lần nữa đoạt đến tiểu thế giới nắm quyền trong tay danh ngạch. Ngoặc kép. Mục Duẫn trong lúc lơ đảng lời của có thể dùng Lâm Phong thân thể hơi run rẩy hà. Hỏi ông trời bảo, bát hoang cảnh, trong hoang vấn ra, Duẫn Nhi, hỏi ông trời bảo tại vạn năm trước có tiểu thế giới nắm quyền trong tay. Nhưng mà cái này vạn năm bị Tề Thiên Bảo dĩ cập tư không thiên bảo cướp đi. Là thế này phải không? Lâm Phong quay Mục Duẫn hỏi. Ân. Chín đại tiên cung thiên bảo bản đều không cho phép phá hư tiểu thế giới cân đối. Bởi vì vô luận là người nào tại nắm trong tay thời gian phá hủy tiểu thế giới cân đối, tất nhiên sẽ dưới ảnh hưởng một nhiệm trưởng khống giả. Sở dĩ cái này giữ tại quy tắc vẫn luôn tồn tại. Nhưng ta lần trước nghe lão sư ta biết lúc này đây chín đại tiên cung thiên bảo hình như bạo phát ra một ít mãnh liệt mâu thuẫn. Có thể sẽ làm ra một ít quá tuyến việc. Lâm Phong nghe đến lời này lúc trong lòng hiểu rõ. Chín đại tiên cung thiên bảo tranh đấu, trực tiếp quyết định tiểu thế giới số phận. Cấp trên đánh cờ, tối hậu lan đến gần lại là bọn hắn. Là bọn họ thừa nhận tai nạn. Chưa bao giờ là những cường giả này suy tính phạm trù. Bọn họ suy tính chỉ biết là lợi ích của mình. Là cái gọi là tiểu thế giới trưởng khống giả. Tại người chỗ ở tiểu thế giới, tác được xưng là Thí Hoàng Đồng Minh, Tề gia là Tư Không gia là, thậm chí Vấn gia cũng là. Thảo nào vấn của cải uẩn thâm hậu, cùng Tề gia dĩ cập Tư Không gia tương đương. Lần này Vấn gia đứng ở bát hoang canh gác lập trường trên. Trích bởi vì bọn họ chuẩn bị đem Tề gia cùng Tư Không gia khu trục. Bởi vì kế tiếp vạn năm, trưởng khống giả hết sức khả năng liền là bọn hắn. Lâm Phong nhìn Thiên Không Nguyệt lộ ra một cái dáng tươi cười, có vài phần yêu. Sở dĩ bọn họ cho phép bát hoang cảnh có canh gác giả liên minh tồn tại, cũng chỉ là bởi vì các thế lực lớn gian đánh cờ. Bọn họ cần một cái cân đối, cũng cần làm cho tiểu thế giới vẫn duy trì một cái cân đối. Bởi vì bọn họ ai cũng không biết tiếp theo nhiệm trưởng khống giả sẽ là ai. Không bằng không phải là vì cái này cổ cân đối, hay là cái gọi là canh gác giả liên minh sớm bị bọn họ phá hủy. Đương nhiên, hôm nay cái này cân đối, đồng dạng cũng là bởi vì bọn họ gian đánh cờ mà bị đánh vỡ. Duẫm Nhi, cảm ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy. Lâm Phong quay Duẫn Nhi cười một cái nói. Thanh Đế Sơn, vì Thanh Đế khai sáng, chính mình đại đế cường giả, quản hạt cái này mênh mông Thanh Đế vùng núi vực, là tiên cung thiên bảo nhóm thế lực, chắc là thượng vị hoàng trưởng khống giả. Loại này cấp bậc cường giả đã có thể phá vỡ tiểu thế giới vách ngăn. Mặc dù đến tiểu thế giới trong đều tới lui tự nhiên, phi thường lợi hại, hắn lộ còn rất dài, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, sớm đi nghỉ ngơi. Duẫn Nhi nhu cùng cười, lập tức đi xuống nóc nhà, tiêu thất tại đêm trăng trong. Lâm Phong tại nóc nhà nằm hồi lâu, cũng ly khai bên này, về tới phòng của mình. Phòng ở giữa đem mình từ Mục Duẫn trong miệng lấy được tin tức cũng nói cho Vũ Hoàng. Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa hừng sáng, sa mạc bầu trời liền treo lên lửa đỏ thái dương. Mục Duẫn thay đổi một thân trang phục chuẩn bị xuất môn. Đem nàng vóc người cao gầy câu lạc đắc càng thêm hoàn mỹ, mang mãnh liệt thị giác mỹ cảm. Lâm Phong cùng Vũ Hoàng đứng ở Mục Duẫn phía sau, ba người một đạo, chuẩn bị xuất phát đi trước Tề Thiên Bảo. Duẫn Nhi, xa xa một giọng nói truyền đến, chỉ thấy Nhung Thanh bước đi đến, quay Mục Duẫn nói, Duẫn Nhi, ngày hôm nay ngươi lại muốn đi Tề Thiên Bảo giao dịch một ít vật phẩm sao? Ta cùng đi với ngươi. Nhung Thanh trên người trang phục giản đơn giỏi giang, lưng đeo hé ra to lớn cốt cung, trong đó lại có chứa một luồng lũ yêu khí tức tràn ngập ra. Sau lưng hắn còn theo hai vị thanh niên, cùng Nhung Thanh trang phục tương tự, bất quá thực lực so Nhung Thanh kém một chút. Nói chuyện đồng thời Nhung Thanh còn nhìn Lâm Phong liếc mắt, tựa hồ đối với Lâm Phong có chút không yên lòng. Không cần, là ta bộ lạc nữ tế ti, không có gì hết ý. Mục Duẫn mở miệng nói rằng, bất quá Nhung Thanh lắc đầu, gần nhất Tề Thiên Bảo tựa hồ đang bắt người nào, ta có chút yên lòng không dưới ngươi, hãy để cho ta bảo vệ ngươi cùng đi Tề Thiên Bảo sao? Ngoặc kép, Nhung Thanh đến tựa hồ ý có điều chỉ, Mục Duẫn đôi mắt nhỏ trệ, thấy Nhung Thanh kiên trì liền gật đầu, nói, hảo, vậy liền cùng đi chứ? Ngoặc kép, quyết định hậu sáu người liền cùng lên đường, ngự không mà đi. Mục Duẫn nhìn như nhu nhược, nhưng thực lực của nàng kỳ thực cũng không nhược. Chính mình tôn vũ tam trọng tu vi cảnh giới, hơn nữa tu luyện công pháp đặc thù yếu quyết, tại chữa thương phương tiện phi thường lợi hại. Trong bộ lạc có lúc sẽ cùng yêu lang chiến đấu, phàm là người bị thương đều thân là nữ tế ti nàng đến trị liệu. Hơn nữa vẻ đẹp của nàng mạo dĩ cập thân phận đặc thù, có thể dùng thân là các đại bộ phận lạc nữ tế ti tại trong bộ lạc đều phi thường thụ tôn trọng. Hơn nữa còn là trẻ tuổi cộng đồng ái mộ đối tượng. Nữ tế ti có thể đơn giản biết trong bộ lạc tất cả. Chín đại tiên cung Thiên Bảo đi qua bồi dưỡng nữ tế ti phương thức, đích xác có thể dễ dàng hơn đem bộ lạc nắm trong tay nơi tay. Sáu người ngự không mà đi, đi qua trong sa mạc từng ngọn bộ lạc, đến Lâm Phong một đường thấy, liền có ít nhất mấy trăm bộ lạc, là mỗi một tòa cái bộ lạc đều một tòa thành, thậm chí có lớn bộ lạc, phi thường bao la hùng vĩ, đi không chỉ một tòa Dương Châu thành khổ, có thể toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc, thế nhưng tại trong sa mạc như trước có vẻ hết sức không chớp mắt. Rốt cục, đoàn người thấy được thành trì, Lâm Phong lần đầu tiên nhìn thấy đại thế giới chủ thành. Thành bích do xích đồng chú thành, nguy nga bao la hùng vĩ, cao tới cây số, trên mặt đất phải ngửa đầu mới có thể thấy. Hơn nữa tại thành bích trên, có thật nhiều nhân thủ hộ ở phía trên. Tề Thiên Thành đi qua cái này phiến mênh mông sa mạc liên tiếp chứ tiểu thế giới. Tại đặc thù thời kỳ là không cho phép ngự không tiến vào trong thành, nhất định phải đi qua cửa thành mới có thể vào, đồng thời cần phải có bộ lạc chứng minh thân phận. Mục Duẫn quay Lâm Phong nói tiếng, làm cho Lâm Phong trong lòng thất kinh, không nghĩ tới dĩ nhiên quản hạt như thế nghiêm ngặt. Thảo nào trước đây Lôi Điện Võ Hoàng không dám đơn giản dẫn hắn đến chủ thành trong, mà là tình nguyện tại trong bộ lạc tránh né. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng vấn đề này. Thân ta vì nữ tế ti, thủ vệ tương đối theo đuổi. Mục Duẫn lại mở miệng nói rằng, lập tức đoàn người hàng lâm tại ngoài cửa thành. Có không ít sa mạc bộ lạc người đều ra vào chứ chỗ ngồi này chủ thành. Chúng ta đi vào. Mục Duẫn đám người hướng phía cửa thành thủ vệ đi đến. Bất quá nhưng vào lúc này, ầm ầm nhanh chi âm truyền đến. Chúng tên chứ đại địa, chỉ thấy một đoàn thiết kỵ chạy vội ra, những thiết kỵ đều yêu thú, chính mình tốc độ đáng sợ cùng lực lượng, chúng tên chấm đất phương phảng phất đại địa đều rung động. Thế nào lại là bọn họ? Lẽ nào nói trước? Mục Duẫn nhíu nhíu mày, thấy đám này thiết kỵ lúc, sắc mặt của nàng rõ ràng biến ảo hả? Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.